Chương 64 trống, thỉnh thần lạch, theo lấy lý trí đặc thù vang dội âm thanh từ trong rừng bên trong truyền ra, thân thể quái dị nhị thần bắt đầu đồng dạng phối hợp bắt đầu thân thể run rẩy lên. Nhật lạc tây sơn hắc liễu thiên, gia gia hộ hộ bả môn quan hỷ thước lão nha bôn đại thụ, gia tước miết cổ bôn phòng diêm, đại lộ đoạn, a, à, lý trí thỉnh thần giọng điệu cứ như vậy đột như nhưng im bặt mà dừng, cái này rõ ràng khiến nhị thần bất ngờ, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hướng trước mắt Lý Hỏa Vượng. Cùng hắn dương lên khóe miệng, ngươi đặc biệt tới thăm dò ta sao lại không phải tại thăm dò ngươi đâu. Ta đã bị các hòa thượng lừa qua một lần, ngã một lần không hơn một chút, ta tổng muốn phòng bị cái gì đi. Lý Hỏa Vượng vừa dứt lời, trong rừng cây liền truyền tới tiếng bước chân rải rác, đó là cẩu hoa kẻ ngu si bọn họ. Đám người này trong tay cầm lấy vũ khí, xô đẩy lấy che lấy đầy miệng máu tươi lý trí đi về phía trước, mà lý trí dùng tới khiêu đại thần trống cũ. Lúc này bị toàn thân lông đen tiểu mãn một mực nắm lấy, Lý Hỏa Vượng duỗi tay từ tiểu mãn trong tay cầm qua trống cũ, ngay trước mặt lý trí, ném xuống đất một kiếm đâm xuống, phốc xì một tiếng, bị kéo căng gắt gao mặt trống cứ như vậy tùy tiện đâm thủng. Nhìn lên vật này là ngươi thứ trọng yếu nhất, vô luận kêu nhà nào tiên gia, không có vật này, chỉ sợ đều tới không được a. Đi qua những ngày này tiếp xúc, Lý Hỏa Vượng phát hiện mặc kệ tiên gia bao nhiêu lợi hại, cái này khiêu đại thần người thủy chung vẫn là nhục thân phàm thai, chỉ cần khống chế lại hắn, hết thảy đều dễ làm. Nhìn lấy chu vi hàng quang bắn ra bốn phía lưỡi đao, trên miệng chịu một gậy lý trí trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì khủng ý thậm chí hận ý, ngược lại lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, kỳ thật loại chuyện này ta không làm chủ được. Keng, một tiếng, sắc bén màu than đen lưỡi kiếm đã để ở lý trí dưới cổ mặt. Thời điểm này còn muốn gạt người. Khiến nhị thần từ bỏ chống lại, Lý Hỏa Vượng ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa cái kia hoàn toàn thay đổi nhị thần, lý trí là bị khốn trụ, nơi xa vị kia nhân thú không rõ nhị thần nhưng vẫn là cái phiền phức đâu, ha ha. Lời nói này của ngươi, ngươi bằng gì cho rằng vợ ta liền nhất định sẽ nghe ta, lý trí nói xong, liền nhìn đến nơi xa nhị thần mở ra giữ tận miệng hung hăng gào thét một thoáng sau, bốn chân chạm đất như là giả thú hướng về trong rừng chạy đi, nhị thần thế mà chạy, đem lý trí một người ném ở nơi này, lý chân nhân. Ta thật không có lừa ngươi, chúng ta những thứ này ra tay đệ tử cùng các ngươi không phải một chuyện, có một số việc ta là thật không làm chủ được. Lý trí ngôn ngữ tái nhợt nỗ lực biện giải cái gì, ngươi cảm thấy ta nghe ngươi những lời này, liền sẽ bỗng nhiên đột phát thiện tâm buông tha ngươi sao? Lý Hỏa Vượng lưỡi kiếm qua loa hướng phía trước chọc một ít, ha ha, cái kia không thể. Đối mặt lúc nào cũng có thể chết đi, lý trí lộ ra 10 phần thản nhiên, nhìn lấy trước mắt tù binh. Lý Hỏa Vượng suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói ra, tâm tố là cái gì? Các ngươi vì cái gì gọi ta tâm tố? Đây là hắn để ý nhất, bọn họ đối với bản thân động thủ khẳng định là có lý do, mà cái tâm tố này đã xuất hiện 2 lần. Lý trí bất đắc dĩ thở dài một hơi, hợp lấy ngươi thật gì cũng không biết a. À, ta trước đó bị ngươi thân này quần áo dính máu cho che lại, tâm tố đến cùng là cái gì? Lý Hỏa Vượng cắn hàm răng gằn từng chữ hỏi. Lưỡi kiếm cắt ra một đạo máu tới, lý trí nhìn lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng, ha ha nở nụ cười. Ha ha, đầu óc ngươi là chuyển nhanh, nhưng ngươi sợ là đấu không lại lão tiên. Một giây sau, lý trí hai mắt bắt đầu sung huyết biến dài, từng cây gai nhím gai lưng từ dưới khóe mắt hắn chui ra, cái mũi vặn vẹo hướng về phía trước với tới, cả khuôn mặt đều bắt đầu hướng về vừa mới nhị thần quái dị bộ dáng phát sinh biến dạng, Lý Hỏa Vượng một tay đè ép. Lưỡi kiếm sắc bén liền hướng về lý trí cổ sờ soạn, song xé rách phía dưới da không phải mạch máu, mà là một hàng dày đặc cứng rắn vảy rắn, giết hắn, theo lấy Lý Hỏa Vượng một tiếng hò hét, hô, một tiếng, mang lấy kình phong, một cây gậy gỗ to lớn trước tiên đuổi tới, hung hăng nện ở lý trí trên đầu, máu thịt bắn tung tóe, vừa mới dị biến đến một nửa lý trí trong nháy mắt bị u đầu sức tráng, ngã trên mặt đất, đông đông đông. Trong bóng tối trong rừng truyền tới tiếng trống dồn dập, hấp dẫn tất cả mọi người đều nhìn qua, kinh ngạc Lý Hỏa Vượng theo bản năng cúi đầu nhìn lấy trên mặt đất phá trống. Tiếng trống. Làm sao còn có tiếng trống? Lý trí trống rõ ràng đã bị ta hủy mới đúng, thỉnh thần lạc, kèm theo lấy tiếng trống cùng thần điệu, một bóng người lão đảo từ trong rừng cây đi ra, đó là nhị thần, lại hoặc là nói là lý trí, theo lấy lý trí trên mặt mọc ra những vật kia, rời đi nhị thần trên mặt những vật kia đã hết thảy không thấy. Hai người bọn họ thế mà cứ như vậy thoải mái mà trao đổi vị trí, lý trí biến thành nhị thần biến thành lý trí, đông đông đông. Đường đột tiếng trống từ lý trí dưới thân vang lên, Khi những người khác hướng về dưới thân thể của hắn nhìn lại thì, lập tức hít thật sâu một hơi, chỉ thấy người này y phục rộng mở, một cái tay ngạnh sinh sinh đem phần bụng da thịt cho kéo lên tới, mà đổi thành bên ngoài một cái tay cầm lấy cổ tiên cứ như vậy gõ lấy, không có trống, Lý Chí thế mà nhấc lên da người của bản thân làm trống. Đông đông đông, Nhật Lạc Tây Sơn Hắc Liễu Thiên, gia gia hộ hộ bả môn quan ma thước lão nha bôn đại thụ, gia tước miết cổ bôn phòng diêm ai, tiểu ốc đoạn liễu hành lộ nan, thập gia đáo hữu cửu hộ tỏa, hoàng thẳng nhất gia môn một quan, thiêu hương đã cổ ngã thỉnh thần tiên liễu ai, vừa dứt lời, ngã trên mặt đất nhị tiên đột nhiên dựng đứng lên, dù cho giờ phút này đầu của hắn hơn phân nửa đều xẹp xuống, tiếng phốc phốc không ngừng, tính cả Lý Hỏa Vượng trường kiếm trong tay ở bên trong sở hữu binh khí trong nháy mắt cắm vào nhị thần trong cơ thể. Lý Hỏa Vượng phi thường khẳng định bản thân một kiếm này đã đâm xuyên trái tim của hắn, song nhị thần lại như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tiên thỉnh Hồng Lai Hậu thỉnh Hoàng, thỉnh Đích Thanh Phong Yên Vân Đái Bi Vương, Hồng Gia Vi Soái Thủ, Hoàng Gia Vi Tiên Phong, Thanh Phong Yên Vân Vi Trạm Trụ, Na Cá Bi Vương Vi Đường Khẩu Ai. Một cổ cự lực đột nhiên từ nhị thần trên người truyền tới, theo lấy hắn đột nhiên uốn éo thân thể, chu vi sở hữu nắm chặt binh khí người trong nháy mắt rời tay, không được. Nhất định cần khiến Lý Chí tiến trống dừng lại. Hắn là mấu chốt. Lý Hỏa Vượng tay phải sờ mó, cái kia đồng thau đạo linh trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, linh linh linh. Đông đông đông, hai loại thanh âm bất đồng ở toàn bộ trong rừng lẫn nhau dây dưa giao thoa, chu vi đủ loại đường nét nhanh chóng ngưng tụ thành Du Lão Gia. Lý Hỏa Vượng đột nhiên nhoáng một cái đầu váng mắt hoa đầu, Du Lão Gia trong nháy mắt chia ra làm bốn, hướng về Lý Chí vọt tới, không để ý chút nào bởi vì lột da mà không ngừng chảy máu thân thể, trán nổi gân xanh lên Lý Chí mồm mép không ngừng run rẩy, thần điệu ngữ tốc trong nháy mắt tăng tốc gấp hai, Trác Thượng Tử Tịch Lạc Thành Lạc, hội hảo hát, hảo cực hảo hát hảo na cá, nhĩ đối ban binh giảng lai nhĩ đối ban binh thuyết, ban binh hảo lai cấp nhĩ bị trứ, yếu cực vì đích ngưu dương nhục. Yếu cực xấu đích kê áp nga, lão tiên nhĩ tự thị yếu cực na vong bản nhục, ban binh giả đắc tưởng triệt cấp nhĩ lộng ai, Lý Hỏa Vượng cảm giác cổ tê rần, chẳng biết lúc nào, cái kia nhị thần đã đi tới sau lưng hắn, đầy miệng răng nanh miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy trên thịt trên bả vai hắn,